Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương từ hôm nay trở đi cải biến thế giới. Đại chương, liền không phân chương, cùng một chỗ phát 7 giờ đúng, hội trường đen, màn hình lớn phát sáng lên, Lạc Chi di thân mang màu lục váy liền áo, bên ngoài phủ lấy vàng nhạt áo ngắn. Gió biển thổi tóc dài phất phới, khí chất linh hoạt kỳ ảo, làm nàng nhếch miệng cười lên, màu trắng loáng răng lộ ra mềm mại bờ môi. Biển, trời, người, âm, bốn vị một thể, một nháy mắt nắm chặt vừa mới yên tĩnh còn có chút chưa đi đến nhập trạng thái khán giả. Qua ờ, các nam nhân phần lớn là một nháy mắt có trái tim để lọt nhảy vỗ cảm giác. Cả đoạn quảng cáo duy trì được loại này cao chất lượng mỹ cảm. Cũng tại cuối cùng thuận Lạc Chi Di bên mặt đến màu trắng tai nghe. Lại từ màu trắng tai nghe đến bàn tay nhỏ của nàng lòng bàn tay. Chính thức bản quảng cáo. Cuối cùng sẽ lộ ra bộ dáng đến. Cầm trong tay đồ vật đến cùng hình dạng thế nào. Như thế nào lại dùng một cái tay liền có thể nhẹ nhõm bắt được. Đây đều là có thể nhìn thấy. Bất quá Trần Tử Nhĩ ở đây điều cái ra. Cuối cùng 3 giây, bóp, không có truyền bá, vì lẽ đó phần cuối có chút đột ngột, lập tức liền không có. Sau cùng câu kia quảng cáo từ miệng ngươi trong túi 1000 bài hát, đương nhiên cũng chưa từng xuất hiện, nhẹ nhàng tiếng thở dài. Trần Tử Nhĩ ở phía trên là có thể nghe được. Thịnh Thế sử dụng câu này quảng cáo từ, mặc dù tại mười mấy năm sau chuyện này lại bình thường cực kỳ. Bất quá tại chỉ có thể trang tầm 10 bài hát CD máy chiếu phim niên đại bên trong. 1000 là phi thường không thể tưởng tượng nổi số lượng. Nó rất có lực rung động. Câu này quảng cáo từ đặc biệt tốt. Ánh đèn theo màn ảnh chuyển rời đến sân khấu. Hắn xuất hiện, cầm trong tay máy kiểm soát. Trên mặt lấy mỉm cười cùng hoàn toàn như trước đây tự tin. Quảng cáo phi thường đẹp, đúng không? Trần Tử Nhĩ nhìn chung quanh một vòng, sau đó hơi nhíu mày lại, giải trí lấy nói, ta biết ý nghĩ của các ngươi, đẹp nhất nhưng thật ra là người, đúng hay không? Đây là cái hơi lớn gan trêu chọc, ngồi ở phía dưới Lạc Chi Di che miệng, thẹn thùng, mà trong hội trường thì là cười vang trận lên. Bất quá liên quan điểm này ta khả năng nói một tiếng thật có lỗi. Hôm nay chúng ta không phải đến tuyển Mỹ. Ha ha ha, Trần Tử Nhĩ tiếp tục. Tốt, đến trở về chính đề. Lại thuận nói tiếp ta khẳng định sẽ bị phê bình. Nhẹ nhàng như vậy bắt đầu. Hẳn là liền sẽ không lại có người cảm thấy khó mà tiến vào hắn tiết tấu. Vậy đại khái cũng là Trần Tử Nhĩ một loại năng lực. Phía dưới. Điêu Diệc Kiệt hỏi Sử Ương Thanh, Lương Tổng, đây rốt cuộc là cái dạng gì sản phẩm? Sử Ương Thanh nói, đều đã buổi trình diễn thời trang, lập tức liền công bố đáp án. Đừng nóng vội, trên đài, Trần Tử Nhĩ đi tới đi lui hai bước, hắn phải nói chút hơi quan phương chính thức một chút. Đầu tiên ta muốn cảm tạ mỗi một vị đến hiện trường các bằng hữu, khách quý. Còn có ký giả truyền thông, cảm ơn mọi người, một trận tiếng vỗ tay, chính thức bắt đầu, một ngày này, ta đã mong đợi hơn 2 năm, Trần Tử Nhĩ thu hồi trò đùa tâm tính, chính hắn cũng là rất xem trọng tiếp xuống một cái giờ, mà muốn ngược dòng tìm hiểu quá khứ, tại ta còn nhỏ thời điểm liền đối điện tử sản phẩm có được đặc biệt hứng thú, không chỉ là ta. Rất nhiều nam hài nhi đều đối những cái kia có thiên nhiên hứng thú. Thế là làm ta mình có năng lực thời điểm. Ta không chút do dự lựa chọn lĩnh vực này. Ta biết, ta muốn nó. Trên màn ảnh trước phô bày một chút ảnh chụp. Hắn trước tiên cần phải cùng đoàn người nói một chút y xong. Năm 1998, ta đi thung lũng Silicon. Nơi đó là chất bán dẫn thiên đường. Là điện tử thiên đường. Ta đi, có chuyện gì thực chúng ta muốn thừa nhận. Tại phần cứng điện tử sản phẩm thiết kế, chế tạo lên, thung lũng Silicon dẫn trước toàn thế giới. Thế là ta ở nơi đó thành lập một cái nghiên cứu phát minh cơ cấu y song. Trên tấm ảnh lầu nhỏ chính là bộ dáng của nó. Trần Tử Nhĩ đi đến sân khấu khía cạnh. Theo ban đầu thứ nhất công trình sư bắt đầu. Đến bây giờ chương 263 tên công trình sư. Y song từ vừa mới bắt đầu liền thừa hành kỹ thuật trí thượng lý niệm. Đi qua 2 năm, ta tiếp tục đầu nhập vào vượt qua 30 triệu đô la. Cái này so ta đối bất luận cái gì một nhà internet. Công ty đầu tư chán còn lớn hơn. Hy vọng từ tổng cùng mã tổng bỏ qua cho. Ha ha ha, mọi người chính là thích hắn rất tiếp địa khí. Dáng vẻ, chính là Từ Viêm cùng Mã Vân ba ba cũng đều nhếch môi cười. Trần Tử Nhĩ mình cũng cười một cái. Sau đó tiếp tục, mà tất cả đây đều là vì quảng cáo bên trong nhân vật nữ chính nắm chặt đồ vật. Kia là cái tác phẩm nghệ thuật. Hắn cường điệu cái từ này. Thời gian hơn 2 năm bên trong, ta nhiều lần bay hướng thung lũng Silicon. Chúng ta vì một cái nho nhỏ thiết kế mà tranh trắng đêm không ngủ. Rốt cục, nó ra đời, nó thung lũng Silicon sinh ra. Ta nghĩ đây có nhất định sức thuyết phục. Đó chính là tại lĩnh vực này, nó tuyệt đối là tân tiến nhất. Trên thực tế, cũng là như thế. Tốt, ta liền không lại treo các vị khẩu vị. Lần này Thịnh Thế Điện Tử muốn ban bố là một cái có thể loại sách tay MP3 máy chiếu phim. Nói, đến đây, dưới đài tiếng vỗ tay đánh gãy hắn nói chuyện. Mọi người đều biết, cái kia sai là có thể nắm ở trong tay. Thoáng tưởng tượng liền biết đây là tương đối nghiêu xoa. Trên thế giới, người có thể tìm tới tân tiến nhất cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim. Trần Tử Nhĩ phi thường tự hào nói ra câu nói này. Tuy nói nghiên cứu phát minh đại đa số vẫn là người Mỹ làm, nhưng là quyền sở hữu thuộc về Thịnh Thế Điện Tử. Chúng ta đều biết hiện tại trên thị trường đã có một ít có thể di động máy chiếu phim. Tùy yên nghe không phải sao? Trần Tử Nhĩ phía sau trên màn ảnh xuất hiện Sony sản phẩm. Đúng, chính là như vậy. Người có thể mua một chương CD, để lên mười mấy bài hát sau đó đem nó đừng có lại dây lưng quần lên. Ăn mặc áo sơ mi trắng, khốc cực kỳ, Trần Tử Nhĩ dừng lại một chút, sau đó nói, nhưng đó là theo tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ bài tiết hormone góc độ nói. Dưới đài lại là, rối loạn tưng bừng cùng thấp giọng thưa thớt cười, Trần Tử Nhĩ không hề bị lay động. Hắn rất nghiêm túc nói, mà theo hàng mỹ nghệ thiết kế góc độ mà nói, nó thật rất xấu, mà lại ngươi chỉ có thể để lên mười mấy bài hát. Thể tích lại lớn, vì cái gì đừng ở lưng quần lên, bởi vì cầm ở trong tay tựa như cầm cái cục gạch. Mà lại đối với nữ hài tử tới nói, nó cũng rất nặng, cầm cũng không dễ chịu. Bất quá, từ hôm nay trở đi, Thịnh Thế đem những này khuyết điểm tất cả đều quét vào lịch sử đống rác. Oanh, một thanh âm vang lên. Văn tự cùng thanh âm đồng bộ xuất hiện. Trên màn ảnh là như thế này vài cái chữ to. Miệng ngươi trong túi 1000 bài hát. Trần Tử Nhĩ cánh tay mở ra. Tràn ngập hào hùng nói. Hôm nay, đây chính là Thịnh Thế cho mọi người đáp án. Chúng ta muốn đem 1000 bài hát cất vào trong túi tiền của ngươi. Người xem không khí quả nhiên khác nhau. Tất cả mọi người bắt đầu nghi hoặc. Không cách nào tưởng tượng cái này phải làm sao đến. Hừ. Hắn phát ra một cái giọng mũi. Nét mặt của các ngươi đều tại nói cho ta. Gia hỏa này đang nói cái gì? Đem ca bỏ vào trong túi. Làm sao thả? Có phải là bộ óc có vấn đề? Mọi người một bên chấn kinh, một bên bị chọc cười, mà một số người đã đại khái có thể cảm giác được. Thịnh Thế tập đoàn vì sao xuống khí lực lớn như vậy làm lần này buổi trình diễn thời trang. Từ vừa mới bắt đầu, liền rất khiếp sợ. Trên thực tế, chúng ta làm được, chúng ta đạt được một cái vi hình ổ cứng, màn ảnh hình tượng theo hắn diễn thuyết mà động, vô cùng nhỏ. Nó chỉ có 1.8 tấc anh, độ dày bất quá không hai tấc anh, mỏng người không cách nào tưởng tượng, mà nó dung lượng lại có thể đạt tới 5 cái G. Nói đến đây, Trần Tử Nhĩ lắc đầu, ta cũng không biết làm sao đi so sánh. Các ngươi khẳng định đều dùng qua một chút âm nhạc máy chiếu phim. Nó bộ nhớ bao lớn? 32 megabyte. Trong giọng nói đều là khinh thường. Một cái G là 1024 megabyte. Mà chúng ta có 5 cái. Ánh mắt của hắn phảng phất đang bắn dị dạng quang mang. Nhún vai, ta không biết làm sao đi so. Cái này, chênh lệch này quá lớn. Đương nhiên cũng có một chút sản phẩm bọn hắn cũng sử dụng ổ cứng. Bộ nhớ cũng càng cao, nhưng xin chú ý thể tích. Các vị, người đi ra ngoài cầm món đồ kia nghe ca nhạc, người không biết cho là người là cầm nó chuẩn bị đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Khán giả, ha ha ha, một trận cười vang. Trần Tử Nhĩ cũng nhếch miệng. Thật có lỗi, ta có thể có chút nói năng chua ngoa. Nhưng sự thật chính là như thế. Vì lẽ đó, 5 cái G, 1000 bài hát, đây là ta hôm nay cho mọi người cái thứ nhất đáp án. Chỉ cần có nó, người rốt cuộc không cần phiền não cái kia mười mấy thủ dung lượng ta muốn làm sao phân phối. Người có chính là âm nhạc thư viện. Dưới đài có kích động người ôm lấy âm thanh ủng hộ. Trần Tử Nhĩ thì ngón tay dựng lên. Đừng nóng vội. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trang bức phạm 10 phần. Thứ hai, nó tuyệt đối thuận tiện mang theo. Hắn nhắc nhở mọi người. Còn nhớ rõ câu kia quảng cáo từ nha. Chúng ta máy chiếu phim. Ngươi có thể đặt ở trong túi. Nó không nhiều lắm. Lạc Chi Di tiểu thư một cái tay liền nắm chặt nó. Đến nơi này, Trần Tử Nhĩ biết mọi người lòng hiếu kỳ đã tới đỉnh phong. Vì lẽ đó nó đến cùng hình dạng thế nào? Nụ cười của hắn có chút tà tính. Để chúng ta đến xem một lần hoàn chỉnh quảng cáo. Thế là chiếu xạ hắn ánh đèn lại lần nữa tối. Ban đầu cái kia đẹp rung động lòng người hình tượng xuất hiện. Lạc Chi Di ngậm lấy cười. Dẫm lên đường ven biển. Màu trắng tai nghe cắm ở trong lỗ tai. Đẹp giống như mộng ảo. Sau cùng 3 giây. Mọi người rõ ràng thấy được nàng cầm một cái màu trắng cái hộp nhỏ. Giống bài poker lớn như vậy. Hợp quy tắc hình dạng. Hoàn toàn không giống mặt khác một ít sản phẩm. Dáng dấp hình thù kỳ quái. Một giây sau cùng, sản phẩm liên tiếp tai nghe. Giọng nữ quảng cáo từ vang lên. Spot, miệng ngươi trong túi 1000 bài hát. Không đến 20 giây thời gian, quảng cáo liền kết thúc. Mọi người đều thấy được diện mục thật của nó. Bao quát Lưu Thiên Vương ở bên trong âm nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp nhịn không được vỗ tay lên. Nó thật quá dễ nhìn. Trần Tử Nhĩ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là để tiếng vỗ tay vang lên một hồi. Ok, sau cùng hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta nghĩ tất cả mọi người không thấy rõ ràng. Hắn ấn xuống một cái trong tay máy kiểm soát. Đây là nó ngay mặt. Phi thường mịn nhãn trung ương khống chế ổ quay. Chỉ có 4 cái ấn phím. Lại thêm một cái màn hình trắng đen màn. Hiện tại kỹ thuật còn làm không được thải sắc. Mặc dù có TV. Nhưng đây không phải là một cái khái niệm đồ vật. Đương nhiên, đây cũng là đời sau sản phẩm cố gắng phương hướng. Lại xuất hiện một cái tay nắm chặt nó hình ảnh. Đây chính là tay cùng spot tỷ lệ. Nắm ở trong tay vô cùng dễ chịu. Mà lại rất nhẹ. Phi thường nhẹ. Chỉ có 0.18 ngàn khắc. Vì lẽ đó đặt ở trong túi phải cẩn thận một chút. Bởi vì nó mất. Người cũng không có cảm giác được. Lại nhìn bên cạnh. Nhìn. Vô cùng ngắn gọn bóng loáng. Không có một cái đinh ốp. Cảm giác rất đặc biệt giống điện giật đồng dạng. Hắn nói khoa trương, mọi người cũng cười làm càn. Còn có mặt sau, viết kép, S, đây là chúng ta nhãn hiệu đánh dấu. Vô cùng đơn giản, nhưng thiết kế khó khăn nhất. Trần Tử Nhĩ thích loại hiệu quả này. Một cái đơn giản, S. 10 năm sau, hắn muốn để mỗi người nhìn thấy đầu đường có cái này thật lớn chữ cái. Đều biết, a, điều này đại biểu thịnh thế. Còn có, điểm thứ ba, trong hội trường lại có tiếng ồn ào. Trần Tử Nhĩ có thể nhìn ra được, có chút đã che miệng, chịu không được, đã phi thường rung động. Làm sao còn có, vô dụng, ai cũng không ngăn cản được ta khen nó. Hắn mở cái nhỏ cho đùa. Sau đó tiếp tục, điểm thứ ba, là pin, cái này rất mấu chốt. Nếu như không có cường đại pin, vậy liền giống không có dầu ô tô. Vì lẽ đó thịnh thế sẽ không bỏ qua chi tiết này. Chúng ta nhất định là làm được hoàn mỹ mới có thể để nó diện thế. Rất nhiều người đại khái đã bị chấn kinh đến không để ý đến cái vấn đề trọng yếu này. Tính được, chúng ta thật dành trước không ít. Chúng ta sẽ thỏa mãn. Hắn lại có mang theo tà tính dáng tươi cười. Sau đó sau lưng của hắn, trang kế tiếp phim đèn chiếu mang theo âm thanh ầm vang đăng tràng. 10 giờ, Lưu Thiên Vương chờ khách quý đã bất đắc dĩ cười lắc đầu. Rất nhiều người đều hắn a không biết nên cho ra biểu tình gì. Không sai, 10 giờ, hắn lại nói phi thường bình tĩnh. Ý tứ chính là, tràn ngập điện spot có thể liên tục phát ra 10 giờ âm nhạc. Chúng ta sử dụng chính là có thể lặp lại nạp điện lithium tụ hợp pin. Chú ý, không phải số 3 pin, cũng không phải số 5 pin. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy cười điểm luôn luôn tương đối cao Sử Tổng đều tại bên cạnh vỗ tay bên cạnh. Ôm mụn cười, về phần toàn bộ hội trường, cái kia đã là sung sướng hải dương. Tiếng vỗ tay, tiếng cười, thậm chí ngẫu nhiên tiếng huýt sáo. Từng tiếng không dứt, tiếp tục, ta cho mọi người giới thiệu điểm thứ tư, ha ha ha, thứ thất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, rất đơn giản trình tự từ, nhưng không biết vì cái gì mọi người nghe đều nhịn không được muốn cười. Giống như đã có đặc biệt nội hàm đồng dạng, toàn bộ liền không kềm được, không được, khán giả đều mẹ nó bắt đầu huýt sáo. Đồng thời lâm vào một loại tự phát gieo hò. Trần Tử Nhĩ cảm giác thành tựu bạo dạp. Hắn hô một câu, vì lẽ đó, các ngươi thích nó sao? Các ngươi muốn có được nó sao? Thanh âm không đủ thống nhất, nhưng tuyệt đối đủ to. Nghĩ, đợi đại khái 20 giây đồng hồ mới chậm rãi lắng lại. Điểm thứ tư, spot áp dụng chính là mới nhất USB 2. Không tiếp lời. Mọi người đối cái này chuyên nghiệp từ ngữ có thể sẽ có chút lạ lẫm. Ta nói cái càng trực quan đồ vật. Nếu ngươi theo trên máy vi tính đem một ca khúc đạo nhập một thời đại, nó cần 5 phút đồng hồ. Nếu như là 1000 thủ, vậy đơn giản chính là tai nạn. Đám người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Trần Tử Nhĩ nói, vì lẽ đó các ngươi đều không nghĩ tới sao? Không quan hệ, chúng ta thay các ngươi nghĩ đến, thịnh thế sẽ không để cho tai nạn phát sinh. USB 2 không là mới nhất kỹ thuật, tốc độ của nó so USB 1.1 đề cao 40 lần. Vì lẽ đó mặc dù quý hơn, nhưng là chúng ta không chút do dự dùng. Thế là hiện tại, ngươi đạo nhập một ca khúc 15 giây có thể hoàn thành. 40 lần là lý luận cao nhất tốc độ. Nhưng không quản như thế nào, 15 giây khẳng định có thể hoàn thành, bay vọt đồng dạng tiến bộ, không phải sao, ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm. Trần Tử Nhĩ vẫy tay nhấn một cái, lúc đầu không có an bài như vậy qua, bất quá không khí hiện trường như thế. Hắn nghịch ngợm nói, đón lấy, thứ 5 điểm, mọi người điên rồi. Đã có khoa học kỹ thuật giới bằng hữu đang hít một hơi khí lạnh. Tiếp tục như vậy chính là yêu nghiệt. Đừng như vậy, thứ 5 điểm là giá cả. Hắn cười xấu xa nói. Người xem, spot định vị là cấp cao thời thượng âm nhạc máy chiếu phim. Chấm chấm, lúc này thung lũng Silicon, Sử Cuống Phu bị người từ trong mộng đánh thức. Hiện tại đã là sau nửa đêm. có trời mới biết hắn hôm qua thế nhưng là tăng ca đến đã khuya. Lúc này mới ngủ không đến 2 giờ. Thượng đế, ta thật muốn để ngươi nhìn xem mấy giờ rồi. Ngươi biết, ngươi tại thời gian này điểm gọi điện thoại cho ta. Nhất định phải cho ta một cái đầy đủ lý do. Bình thường mà nói, Apple cùng Steve Jobs cũng sẽ không đối bên kia bờ đại dương Trung Quốc cho cái gì chú ý. Nhất là cái gì sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Made in China là cái gì phẩm chất, ai trong lòng đều nắm chắc. Duy chỉ có Y Song người Trung Quốc kia, Sử Cuống Phu để người đặc biệt chú ý một cái. Sử Cuống Phu, cái kia Trung Quốc Trần cử hành sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Hết, hắn chỉ có đơn giản như vậy một câu, mà buồn ngủ đã hoàn toàn hết rồi. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.